Chương 1476, không còn cách nào phản đối. Cầu thạ. Chương 1476, không còn cách nào phản đối cầu thạ này, quên đi, làm được như vậy, đã là vậy là đủ rồi. Nếu như là tiếp tục nữa, sợ là ngược lại sẽ bắt đầu hiệu quả ngược. Trương Tường ở trong nội tâm ám thở dài một hơi. Thế nhưng, Trương Tường ở nơi này một cái thời điểm, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Bất quá, để ngươi nói như vậy nhiều thoại ngữ. Cũng nên đúng để ngươi nếm thử nói nhiều quả đắng đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Sau đó, hắn liền mở miệng. Được rồi, nhắc nhở một cái à, chúng ta hiện tại dùng đúng phát thanh tần suất, cũng liền nói, nếu như vừa may, à, ta là nói vừa may nói. Nếu có người sở hữu vô tuyến điện trang bị nói, đúng có thể tiếp thu được giữa chúng ta nói chuyện với nhau. Trương Tường khỏe miệng hơi vểnh lên, đem một đoạn này ngôn ngữ dùng hơi lộ ra ung dung thoại ngữ nói ra. Cái gì liên tục mấy tiếng khiếp sợ thoại ngữ, từ đối diện truyền đến. Đồng thời, Trương Tường khỏe miệng cũng là càng thêm nhếch lên. Bởi vì, đây hết thảy đều là hắn thực hiện liền kế hoạch tốt lắm. Vì, liền để cho Tokyo khu vực chính phủ cao quan mặt mũi hoàn toàn hiện ra ở dân chúng bình thường trong mắt. Đồng thời, cũng không phải là không có để bị nguyền rủa con, còn có này lúc đầu đám người xem rõ ràng bản thân rốt cuộc là vì sao chính phủ đang chiến đấu tâm tư. Mà chỉ cần tầng dưới chốt này đối với bị nguyền rủa con, còn ôm thương tiếc tên, hoặc là bị nguyền rủa con, thậm chí là lúc đầu giả nghe thế nhất đoạn văn ngữ lời nói, mặc dù cũng không ngay lập tức sẽ liền đối với Tokyo khu vực chính phủ khởi xướng du hành. Thậm chí là đứng bất mãn hành vi. Nhưng ít ra, ngờ vực vô căn cứ mầm móng đã là chôn xuống. Hơn nữa kia ở giải hoàng đạo nguyên tràng động vật tiến công thời điểm, Tokyo khu vực sở tác sở vi. Mà ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống, thiên sứ giáo hội tiểu không khả năng sẽ không bắt được cơ hội phát triển. Đương nhiên, Trương Tường vốn chỉ là muốn gây nên dân chúng một ít ngờ vực vô căn cứ thì tốt rồi. Nhưng thật không ngờ, ở Tokyo khu vực trong chính phủ, dĩ nhiên là có như thế phối hợp người tồn tại. Chí ít bây giờ nói, vô luận là bị nguyền rủa con, hay hoặc giả là lúc đầu giả, cũng đã là biết được Tokyo một bộ phận cao quan tâm lý ý tưởng, cũng là biết được có một bảo hộ các nàng thiên sứ giáo hội tồn tại. Mà đối diện ở một hồi vội vàng lục sau đó, cũng rốt cuộc như là nắm giữ ở liễu tình huống hồ. Tiếp đó, Thánh Thiên Tử liền đang xỉ kỳ lên tiếng. Trương Tường Cun, ta có thể đại biểu Tokyo khu vực bằng lòng ngươi ở đây Tokyo lập giáo yêu cầu thế nhưng ta chúng ta đối với các ngươi yêu cầu ở Tokyo phân ra khu vực tới yêu cầu, thứ cho chúng ta không thể bằng lòng. Bởi vì, đó đã là tua nhỏ quốc thổ hành vi. Nếu như ta đáp ứng nói, sẽ không á đúng phản quốc. Mời Trương Tường Cun tha thứ. Cũng mời Trương Tường Cun vì Tokyo 2 triệu dân chúng sinh mệnh, mời bằng lòng yêu cầu của chúng ta. Khởi ra số liệu liên thông đạo đi Thánh Thiên Tử dùng dường như thành khẩn thanh âm, hướng về Trương Tường nói. Thế nhưng, trong bóng tối, Trương Tường cũng là cười lạnh một tiếng. Ở đồng hồ trên mặt, đối phương tựa hồ thật là bởi vì không thể làm ra như quốc gia sự tình, mà không đáp ứng Trương Tường yêu cầu. Nhưng trên thực tế, đối phương cũng là đem Trương Tường đẩy tới một cái lúng túng trình độ. Bởi vì đối phương đã là bằng lòng Trương Tường ở Tokyo lập giáo. Nếu như là Trương Tường đang còn muốn loại này khu vực trọng tâm câu chuyện trong dây dưa tiếp lời nói, liền không thể nghi ngờ không phải ở Trương Tường đẩy về phía vì chính là một cái truyền giáo khu vực mà không chịu cứu trợ 2 triệu đồng bào trình độ. Đến rồi kia một cái thời điểm, coi như là Trương Tường thực sự từ trong tay của đối phương chiếm được giáo khu. Nhưng chỉ sợ cũng đừng nghĩ tuyển được một cái giáo đồ. Nhưng nếu như Trương Tường thực sự không so đo giáo khu chuyện này lời nói, đã không có có thể tự do xây lập giáo biết, cũng có nhất định quyền lợi khu vực, sợ rằng đối phương tìm một cái lấy cớ, có thể đem giáo hội nhân viên cho phân ra đi. Vô cùng tàn nhẫn đúng, đối phương còn có thể lợi dụng các loại lý do, kéo dài bọn họ ở Tokyo lập giáo. Mà một cái thời điểm, tựa hồ là vì đem Trương Tường hoàn toàn dựng đứng đến Tokyo nhân dân đối diện, lại là một cái quan viên lên tiếng. Thánh Thiên Tử các hạ, tuyệt đối không thể a ở Osaka khu vực. Liền là bởi vì có thiên sứ giáo hội một cái như vậy giáo hội thành lập, đã là tạo thành nên khu vực đại lượng không yên a tại sao có thể để bọn họ xây dựng ở Tokyo đây từ ông nói hình ảnh, truyền đến một giọng nói lo âu, tựa hồ là kể thật sự tình. Bất quá, Trương Tường cũng là biết, đối phương là muốn đem hình tượng của hắn cùng thiên sứ giáo hội hình tượng cho tiến thêm một bước mà bôi đen, để hắn coi như là đạt thành mục đích, cũng là giảm bớt nhiều tình trạng. Bởi vì, Thiên Sứ Giáo hội tại thành lập thời điểm, đúng là ở Osaka khu vực đưa tới một hồi bất ổn, nhưng chẳng qua là thời gian nửa tháng mà thôi, liền bị áp chế xuống. Đồng thời, còn có cảng ga bông bột phát triển tư thái. Thế nhưng, Trương Tường cũng không nóng nảy giải thích cái này một ít, mà là chính kinh trả lời nổi lên Thánh Thiên chết vấn đề. Thánh Thiên tử các hạ vấn đề lo lắng, kỳ thực cũng không là vấn đề kia mà. Bởi vì, ta muốn khu vực cũng không phải là Tokyo vòng trong khu vực, mà chỉ là một cái trên danh nghĩa thuộc về Tokyo khu vực, nhưng đối với bên ngoài lại không có quyền quản hạt địa phương. Nếu như vậy, Thánh Thiên tử các hạ có thể yên tâm đi. Trương Tường chậm rãi nói rằng, cái gì không có khả năng tại sao có thể có như vậy địa phương liên tiếp không ngừng tiếng chất vấn, từ ống nói đối diện truyền đến, tựa hồ là biểu hiện rất dáng vẻ kích động. Có, như vậy địa phương đúng là có. Hơn nữa, tin tưởng các ngươi còn rất quen thuộc. Trương Tường ở nói đến cái này bên trong thời điểm, hơi dừng lại một chút. Trương Tường Kun, đúng cái gì địa phương đâu Thánh Thiên tử trong giọng nói, mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì, ở trong trí nhớ của nàng, thật là không tìm được như vậy địa phương. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia được như ý tiêu ý tới. Đó chính là, thứ 39 khu Trương Tường đem đáp án nhẹ phun ra. Làm sao có thể 39 khu sao là sự thật sao tiếng kinh hô từ đối phương tiếp tục mà vang lên. Mà Trương Tường giống như là không có nghe được đối diện chuyển tới thanh âm một dạng, tiếp tục mà giải thích đứng lên. Đúng, thứ 39 khu. Khả năng mọi người cũng đã là quên mất đi. Thứ 39 khu đúng tại phía xa Tokyo vòng trong địa khu ra địa phương, cụ thể mà nói, là ở vào bị vứt bỏ hoang vu khu vực trong. Từ nguyên tràng động vật đại chiến phía sau, nơi nào tuy là cũng là bị Tokyo khu vực đá lớn bia bảo vệ xuống dưới. Nhưng Tokyo khu vực cũng là không có phái ra cái gì quân đội đi chiếm lĩnh quá đi. Nói cách khác, nó hiện tại chỉ là trên danh nghĩa thuộc về, nhưng trên thực tế lại là ở vào đất vô chủ chứ Trương Tường chậm rãi nói rằng. Nhưng là, nó vẫn là Tokyo khu vực một đạo thanh âm phản đối vang lên, nhưng còn không có đợi đến đối phương nói ra, Trương Tường vậy kế tiếp ngôn ngữ cũng là để hắn ách miệng khó trả lời. Hơn nữa, coi như là ở nguyên tràng trước khi đại chiến, ta nhớ được cũng không phải thuộc về Tokyo khu vực đi, mà là thuộc về sắt vách một cái huyện chứ Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên.